อัญญีดาภัตขึ้นบัดชื่อต้องหวัดถึงจึงมินกงตังเทชื่อตังชื่อนี้kính thưa quý vị thức giả cùng toàn thể nam nữ Phật tử, hôm nay ngày 21 tháng 2 năm Quý Mùi, ngày đầu tiên khai giảng các khóa học Phật Pháp tại Đạo Tràng Diệu Pháp Liên Hoa, Tổ Đình Quan Thế Âm. Qua 10 năm học, nếu ai tổng lược đại cho có thư lớp thì quý vị vị đó sẽ đạt được một trình độ Phật Pháp khá cao. Nếu như ai mà không tổng lược được một cách có thứ lớp, mà học bài nào nhớ bài đó, rồi bữa sau học bài khác lại quên bài này, thì trong 10 năm học nó cũng chỉ đạt được một phần nào thôi. Năm nay chúng tôi rút tỉa trong 10 năm học qua, chúng tôi cố soạn những bài nào mà nó có cái tác dụng thực tế để giúp cho người tu học dễ nắm bắt và thực hành cho nó có kết quả. Một vị sinh viên học 4 năm mà thì một cái trình độ nó cao lắm. Một anh học sinh học 10 năm thì có một trình độ khả quan. Còn mình thì học 10 năm nhưng mà trình độ nó cũng không tiến bộ được bao nhiêu. Bởi vì lý do là quý vị không có thứ lớp, đi học thì bữa có bữa không. Đó. Rồi học về rồi không có bài để ôn lại, và ôn lại rồi không chịu thực hành. Ví dụ như những bài tu về thân lực thế, tức là tu về thân thế đó, thì quý vị không điều thân, không luyện mắt, không tập cái lưỡi, không lắng nghe của tai, thì không làm tất cả những gì thuộc về cái thân thể. Như vậy thì làm sao tiến bộ được? Một người võ sinh tới trường võ, võ sư dạy là phải múa tay ra, thu tay vào, đá chân lên, đạp chân xuống. Nhưng mà người võ sinh đó về không làm, thì dù có học bao nhiêu cũng vị đó cũng không có đạt gì về võ thuật cả. Tu học cũng vậy, tu học là phải xác thực vào thực tế. Mà trước nhất là năm giác quan, mắt tai mũi lưỡi về thân, là phải luyện cho nó nhuần nhuyễn. Quý vị không luyện thì làm cách nào để đi qua những cái bộ phận khác có kết quả? Khi phần này không có kết quả rồi thì quý vị bước sang phần hơi thở. Phần hơi thở mặt lý thuyết thì nó phải lý thuyết cho nó đầy đủ, nhưng mà mặt tập luyện thì quan trọng nhất là hơi thở ấu nhi. Hơi thở ấu nhi đó rất là dễ tập, là vì mỗi tối nằm xuống nghiêng mặt về bên tay phải, rồi tập hít thở vào, phình bụng ra, nới cái bụng ra một chút, thóp cái bụng lại, thở hơi ra, thở chừng nào ngủ quên thì thôi. Chuyện nó dễ như vậy mà cũng không ai tới tập được tới giờ này. Quý vị có chắc chắn với chúng tôi là 100% quý vị trong đạo tràng ai cũng đang thở được cái hơi thở ấu nhi chưa? Có một cái sai lầm là chúng tôi hướng dẫn quá nhiều cách hơi thở. Nếu chúng tôi biết trình độ quý vị lười biếng và không luyện tập thì chúng tôi chỉ phổ biến một cái hơi thở ấu nhi thôi. Nếu mà phổ biến một cái hơi thở ấu nhi thì giờ này quý vị cũng đã đạt được rồi, đạt được hơi thở ấu nhi rồi. Cho nên qua 2 năm học chúng ta không có thu được bao nhiêu kết quả cả. Nhưng mà thời gian nó không cho phép chúng ta dừng lại ở đó, chúng ta phải bước thêm nữa. Cho nên năm thứ ba là về ý, ý thức thể. Ý nó phải thức, học về cái ý. Cái ý ở đâu? Ở đây quý vị có một cái bài gọi là cái ý ở đâu. Chúng tôi yêu cầu quý vị người nào có bỏ hết bài học, quên mất hết, hoặc là cho hết rồi không còn nữa, thì quý vị nên liên lạc lại với lại phòng phát hành sang cái bài cái ý ở đâu. Mình tu hành mà không biết cái ý ở đâu thì làm sao mà định được cái ý. Qua 3 năm học quý vị chưa đạt một cái gì cho nó chính xác hết, rồi cái đâm ra cái tư tưởng nó lảng quảng, rồi không thích không ham, và bên cạnh đó không có đủ căn bản để mà truyền lại cho những người khác. Qua năm thứ tư, năm thứ tư cái chữ tiềm thức thể đó là nó quá khó. Nhưng mà thực ra nếu quý vị chịu khó nghe giảng thì chúng tôi đây là tập cái giấc ngủ chiêm bao. Có nhiều người nói tôi chiêm bao tôi thấy cái này cái kia, cái đó là cái thức mạt na. Người nào ngủ mà nó tỉnh thức, thấy chiêm bao còn nhớ, mà thấy chiêm bao nhẹ nhàng thì cái người đó cái thức mạt na nó nhẹ. Người nào trong người nó không có giận hờn bực dọc nhiều thì cái người đó cái thức mạt na nó nhẹ. Mạt na nó là ý ý, tức là một ý làm việc ban ngày và một ý làm việc cả ban đêm. Khi chúng ta ngủ thì cái ý nó ngủ, nhưng mà cái thức mạt na nó không ngủ, nó túc trực bên mình, nó là cái con người trung thành nhất của mình. Sống nó ở với mình, chết nó theo với mình xuống mộ, và nó tới nó lui suốt 49 ngày nó mới chịu rời đi, nó đi đầu thai hay là đi đọa lạc cách khác. Cho nên anh mạt na rất cần thiết. Mạt na là gì? Mạt na là cái thức thứ bảy. Cái thức này nó nhạy bén thì con người nó thông thoáng. Mà cái thức này không luyện nó nhuần nhuyễn thì con người nó trì trệ. Cũng năm thứ năm, năm thứ tư luyện luôn cả cái bộ nhớ. Bộ nhớ quý vị thường nghe, thường đọc là A Lại Gia Thức. Đó, chúng tôi hướng dẫn cái duy thức như vậy mà quý vị không hiểu thì chúng tôi cũng không biết cách nào, và cũng không có phương pháp nào mà có thể hướng dẫn quý vị được hiểu rõ ràng. Cái bộ nhớ đó, cái gì đáng nhớ, cái gì đáng quên, cái gì nghe qua rồi bỏ, cái gì nhớ nghe qua rồi phải ghi chép nó trở lại trong bộ nhớ. Cái này gọi là A Lại Gia Thức. Tóm lại, 4 năm đầu học 8 thức và 8 thức luyện được rồi thì người học Phật rất là vững vàng. Nhưng ở đây chúng tôi thấy quý vị không vững vàng. Quý vị đa phần là người học thuộc lòng. Người nói, nó hỏi đâu nói đó như két nói. Không có hiểu chiều sâu, không có linh động, không có biến quyền, không có sáng tạo. Chỉ là những người học thuộc lòng và những người cố chấp ôm giữ nó cứng nó, cho nên cái sự tiến bộ nó không đạt được bao nhiêu. Tuy nhiên dù muốn dù không, qua 4 năm học thì quý vị đã có một trình độ tiến bộ cũng khá quan, nhưng đạt đến mục đích thì chưa. Qua năm thứ năm là cái năm khó. Năm này thì tu cho cái thức chẳng phải thức mà chẳng phải trí, cho nên gọi là vô thức. Trong đạo Phật gọi là Imala thức, cái thức thứ 9, cái thức nó chuẩn bị chuyển sang trí, à thức chuẩn bị chuyển sang trí. Nếu chuyển được sang trí thì con người sẽ đặc biệt, và lúc bây giờ người ta gọi là trí thức. Tri thức đó. 5 năm học như vậy, rồi tiếp theo học các bộ kinh trong 5 năm sau. Và 5 năm sau học các bộ kinh thì bộ kinh Pháp Hoa chiếm 2 năm rất là rõ ràng. Mặc dù đến đây cái phẩm thứ 27, phẩm thứ 28 chưa có phổ biến, là vì cái nếu mà nghĩ rằng phổ biến thì quý vị cũng chẳng hiểu gì hết. Bởi vì cái phẩm thứ 27 là nói về cái 8 cái tâm phương, mà trong lúc đó quý vị mắt tai mũi lưỡi thân ý mặt na ai lại da chưa có nhuần nhuyễn thì làm sao quý vị đạt được 8 tâm phương. Cho nên giảng 8 tâm phương thì cũng như múc nước đổ trên lá sen vậy. Cho nên chúng tôi không diễn giảng 8 cái phẩm 27 và phẩm 28. Tới giờ này phẩm 27, phẩm 28 vẫn còn nguyên đó. Vậy thì quý vị muốn biết, muốn thắc mắc, năm nay đạo tràng và quý thầy, nhất là thầy trưởng ban giáo thọ sẽ giảng cái gì đây? Dạ thưa có chứ. Không có cái này thì có cái khác nhé. Quý vị học hết cuộc đời cũng còn có cái để mà nói chứ. Để cái đó để mà học chứ, không có cái để mà tu chứ, cũng có cái để mà chứng chứ. À, họ. Vậy thì cái có này là cái gì? Quý vị thấy cái câu hiệu văn ở trên lầu thượng đó, là năm nay đạo tràng diệu pháp Liên Hoa tổ đình Quán Thế Âm tu pháp môn cảm ứng. Vậy thì cảm ứng là như thế nào? Ai đã mường tượng hiểu mờ mờ cái cảm ứng chưa? Và ai đã đạt được cảm ứng chưa? Về mặt cảm ứng, hôm khác chúng tôi sẽ trình bày. Và năm nay nhất định phải tu để cho được cảm ứng. Cảm ứng với trời Phật, với thần tiên, với Bồ Tát, với các thế giới xa hơn chúng ta. Cảm ứng đạo giao nan tư nghì là cái con đường cảm ứng á. Nó giao thoa với nhau không thể nghĩ bàn. Chúng ta không thể nghĩ bàn mà phải trực tiếp đi vào tu theo pháp môn cảm ứng. Trước khi muốn tu theo pháp môn cảm ứng thì chúng ta cần phải tu những cái pháp môn cần thiết. Cần thiết hôm nay chúng ta bắt đầu đi vào buổi học đầu tiên là pháp tịnh trụ trên pháp động. Cái này đã nói nhiều lần và nhất là trong phẩm phương tiện của kinh Pháp Hoa đã diễn giảng, nhưng mà diễn giảng đó nó chỉ là lướt qua mà thôi. Hôm nay bài giảng này chúng tôi soạn gồm có 5 trang vi tính như vậy, mà 5 trang đây là chúng tôi tóm gọn. Nếu mà viết hết ra một quyển sách đó, thì phải 50 trang, 500 trang, 5.000 trang. Khi nói 5 phút cũng được, mà khi nói 5 giờ cũng được, mà khi nói 5 tháng cũng được, khi nói 5 năm cũng có pháp tịnh trụ trên pháp động mà thôi. Nó là nói, còn bây giờ mà làm, thực hiện thì năm này tới năm khác, đời này tới đời khác, kiếp này tới kiếp khác, nó mới chứng đắc. Mà cũng có người khi tỉnh ngộ, khi liễu thông thì có thể khi nghe rồi, thực hiện liền sẽ kết quả sẽ đắc đạo. Đắc được cái pháp tịnh trên pháp động dễ biết lắm. Có thể dùng cái thước thời gian và không gian đo được nó, coi mình đã đắc được pháp tịnh pháp động chưa. Bây giờ đạo học cũng phải theo khoa học một chút, mượn khoa học để mà chứng minh thì người đời ta mới dễ hiểu hơn. Khoa học ta chứng minh rằng một giây đồng hồ đó, một giây tích tắc thôi thì ánh sáng nó đi 300.000 cây số. 300.000 cây số ánh sáng đi một giây là 300.000 cây số. 300.000 cây số, ở đây đi Hà Nội chưa đầy 3.000 cây số, mà đi 300.000 cây số mà chỉ một giây thôi, mà nó đi vậy nó động nó tịnh, dĩ nhiên là nó động rồi, phải không? Bây giờ mình tìm cái chỗ nào để không có ánh sáng đi, chỗ nào cũng có ánh sáng, vận tốc ánh sáng nó đi hết, vậy thì mình cũng có tìm chỗ nào mà không gặp động hết. Quý vị có đồng ý với thầy không? À, quý vị hiểu chỗ này chưa? Ai hỏi quý vị có chứng minh được không? Được không? Sao nói nhỏ hả? Nãy giờ nói chắc nghe gì? À, bây giờ thầy nói lại nè. Khó mà đi tìm cái đó, cái tịnh. Bởi vì cái cõi này nó vốn là động. Tại sao biết nó động? Vì các nhà khoa học đó, ta thí nghiệm cái ánh sáng vận tốc của nó 300.000 cây số một giây. Mà khi nó đi 300.000 cây số một giây đó thì sao? Thì nó nhanh lắm. Mà nhanh lắm mà nó đi mạnh thì nó động. Ai chứng minh làm cách nào biết 300.000 cây số một giây? Chứng minh nghe coi. Ai chứng minh? Ánh sáng đi nhanh hơn là tiếng động đi nhanh hơn. Đó, tôi làm vậy tới lỗ tai quý vị nhanh hay là ánh sáng đi nhanh hơn? Cái nào đi nhanh hơn? Hả? Thiệt không? Ánh sáng tôi cầm cái đèn pin tôi rọi vậy, thì khi rọi cái đèn pin bật lên nó sáng mới tới quý vị. Còn ở đây tôi gõ về cái tới tay quý vị liền. Vậy thì cái nào đi nhanh hơn? Hả? Tiếng động nhanh hơn phải không? Ai nói tiếng động nhanh hơn cho tay con nào? Đặt lắc rồi. Không có lập trường rồi. Ánh sáng đi nhanh hơn chứ. À, làm sao chứng minh? À, quý vị nhìn theo cái tận chân trời, thấy loa lên một cái. À, tức là ánh sáng nè. Mà tiếng nổ đi sâu, thấy ánh sáng rồi mà tiếng nổ một độ một phút nữa mới nghe tiếng rền vang đó, phải vậy không? Như vậy thì ánh sáng đi nhanh hay là tiếng động đi nhanh? À, ánh sáng bây giờ có lập trường rồi đó, bây giờ mình không ba phải nữa rồi đó, không? Ánh sáng đi nhanh lắm, 300.000 cây số một giây, vận tốc ánh sáng nó là như vậy. Mà nó đã đi như vậy thì tiếng động nó đi theo. Để ánh sáng đi, tiếng động đi theo. Và ánh sáng đi thì nó làm cho động. Cho nên mình không có thể nào tìm được cái tịnh giữa cái cõi động. Và nói chung, cái mà bây giờ chúng ta đang ngồi đây, dù yên lặng nghe, vẫn có cái động. Quý vị đồng ý chưa? Đồng ý không có đã chứ. Ý thì chúng tôi nói lại, nói tiếp tới. Mà không đồng ý thì thôi. Không đồng ý thì nói lại nữa. Nói chừng nào quý vị hiểu thôi. Trong cái kinh Pháp, bộ kinh Pháp Hoa cũng có nhiều chỗ khúc mắc lắm. Nhưng mà cái chỗ khúc mắc, cái câu kệ này ấy, thì khúc mắc quá sức. Là thị pháp trụ pháp vị. À, tức là hòa thượng dịch ra là pháp này trụ trên pháp kia, hay là pháp trụ trên ngôi pháp. Pháp trụ trên ngôi pháp, cho nên cái này nó đã làm nhức đầu cho những người học Phật. Là những người học Phật á, thì không có pháp nào lớn hơn pháp nào hết. Pháp nào cũng bằng pháp nào thôi, chứ không có cái pháp nào lớn hơn pháp nào hết. À, vậy mà sao trong kinh Pháp Hoa lại là pháp trụ pháp này trụ trên pháp kia? Kinh Pháp Hoa còn thêm câu nữa là tướng thế gian thường còn. À, thì lúc trước chúng tôi cũng y theo như vậy, chúng tôi giải thích là tướng thế gian thường còn. Nhưng hôm nay chúng tôi tu thêm chút nữa, chúng tôi thấy dịch như thế này nó mới sát. tướng thế gian vẫn còn, tướng thế gian vẫn còn chứ không phải thường. Cái hoa này nếu nói nó tướng nó thế gian, cái tướng thế gian của nó thường còn thì ngày nào nó cũng như thế này không, nhưng mà nó tàn đi rồi nó thành ra cái hoa khác giống như nó. Cho nên dùng chữ vẫn ở đây nó sát hơn, tướng thế gian vẫn còn, cho nó không có mất. Trước kia thì mình học tướng thế gian là vô thường, nhưng khi lên đại học thì tướng thế gian vẫn còn. Nhưng mà hôm nay chưa tới cái địa hạt để mà bàn giải về cái tướng thế gian vẫn còn hay thường còn. Mà hôm nay chúng ta chỉ bàn một việc một là pháp trụ trên ngôi pháp. Vậy thì pháp nào trụ trên pháp nào? À, cái bài thơ hôm Tết á, quý vị ai cũng có một bài thơ ấy, nhưng có người thì học thuộc, có người coi rồi bỏ đó, có người đem vào mở tủ cất đi. À, bây giờ đây quý vị có mặt đây tôi nghĩ là 80% có cái bài thơ đó, nhưng mà hiểu cái bài thơ này tôi có lẽ là chưa được 10%. Bài thơ này để giải là cái pháp nào trụ trên pháp nào. Mình phải mượn chữ trên để mình nói cho nó thực ra là nó ngự trị trên cái pháp đó. Ví dụ như mình đang bóng tối mà mình đốt cái đèn lên thì cái pháp sáng nó ngự trên pháp tối. Pháp tối nó vẫn nằm đó chứ nó không có đi đâu, nó không có trên dưới gì hết. Nhưng mà cái pháp sáng trụ trên pháp tối. Vậy thì pháp nào trụ pháp nào? Bởi vì không có chủ thể không? Có người hiểu mà người không. À, đây, cái tách uống nước nó có cái nắp đậy lại. Tôi nói ai làm cái nắp đậy cái tách nước hay quá. Thì mấy thầy nói dạ thưa thầy không biết à, ông thợ làm gốm đó cho ai? Tôi nói dẫn qua nhà ông thợ làm gốm cho thầy cảm ơn ông quay. Khi dẫn tới ông thợ gốm, thầy trịnh trọng, thầy nói tôi uống cái tách nước mà nó không có bụi bám trong đó nhờ cái nắp đậy. Cho nên hôm nay tôi, cá nhân tôi và thay mặt nhiều người tới cảm ơn anh đã chế ra cái nắp đậy cái tách nước. Nói như vậy có được không? Còn thiếu cái nào nữa? Quý vị còn bổ túc cái nào để giúp cho thầy nói với ông thợ gốm cái? Nói nhẹ thì tạm đủ, nhưng mà trật lắc à. Vì sao biết trật? Ông thợ gốm ông nói, thầy nói đâu phải, đâu phải con làm đâu. Rồi cho anh làm, ai làm? Nếu không có cái ông mà nông dân đi cày ruộng, có lúa gạo con ăn, con làm sao, con đói bụng làm sao, con làm cái nắp ly được, nắp tách được. Thầy nên sang cảm ơn ông làm ruộng đó. Rồi vậy thì cũng cảm ơn anh, để tôi qua tôi cảm ơn ông làm ruộng. Đến nhà ông làm ruộng, tôi xin cảm ơn anh làm ruộng. Nhờ anh làm ruộng mà có lúa ăn, cho nên ông thợ gốm ông chế ra cái nắp và đậy cái ly nước uống, tôi uống được tốt. Ông nói dạ cũng trúng mà chưa phải thầy ơi. Tôi nếu mà tôi không nhờ cái ông cất nhà thì làm sao mà tôi có nhà ở, tôi mà tôi đi cày ruộng. Đó là tôi chưa nói là vợ tôi nấu cơm cho tôi ăn nữa, chưa nói chuyện kia chuyện nọ. Bây giờ nói là ông thợ cất nhà không ơi, thì ông là cái ơn của chúng tôi. Tôi chưa cảm ơn ông được, thầy qua cảm ơn ông giùm tôi đi. sang qua cảm ơn ông làm ruộng. À, ông làm ruộng ông nó ông cất nhà chứ, sang cảm ơn cất nhà. Cất nhà nó đâu phải thầy. Thầy nói là tôi cũng xin cảm ơn thầy nhưng mà không phải tôi. Không có thợ rèn ai cháy ra cái đục, cái chàng, cái bào, cái cưa cho tôi mà tôi đi làm nhà. Cứ như vậy mà tôi đi từ tháng này tới tháng khác, tháng kia tới tháng nọ. Tôi đi hoài, tôi đi 1.000 người như vậy mà không có ông nào cũng nhận là ông làm chủ cái này hết. Không phải một mình ông. Cho nên chúng ta đọc trong kinh điển gặp các pháp vốn không có chủ thể. Không có ai làm chủ ai, không có ai được làm chủ hết. Nếu chúng ta đắc được cái pháp này thì chúng ta bỏ cái tôi liền. Cái đó tao làm đó chứ. Tao đâu mà tao. Làm gì có cái tao ở đó. Tao và lao sao. Không có cái tao làm đâu. Cái này nó nương cái kia nó nương cái nọ nó nương cái khác nó nương cái khác. Cho nên người ta mới gọi cái thuyết của Phật giáo là nhân. Nhiều cái nhân nó duyên nhau trở lại, khi đủ duyên nó duyên nhau trở lại nó thành một pháp. Vậy thì tìm ra cái pháp đầu tiên không có và cái pháp cuối cùng cũng không có. Cho nên các pháp không hề có chủ thể. Vấn đề này thầy giảng giải như vậy quý vị hiểu rõ chưa? Rõ không? Khi gặp ai nói các pháp không có chủ thể thì quý vị hiểu ngay vấn đề hôm nay thầy nói. Và về tối nay lấy quyển sổ tay chép lại cái này, hoặc là lấy những cái món để trên bàn rồi tự nói à, cái nắp ly này không phải ông thợ gốm. Vì ông thợ gốm không có ông thợ cày, cũng không phải ông thợ cày. Nếu ông thợ cày mà không có ông thợ mộc, cũng không phải ông thợ mộc mà là ông thợ rèn. Cứ như vậy nó hoài, nó chừng nào mỏi nghĩ không nói nữa, mai nói nữa. Như vậy là cái nắp này không có ai làm chủ thể nó cả. Quý vị rõ cái này chưa? Rất là nhuyễn phải không? Năm nay thầy không giảng nhiều, thầy không giảng rộng, giảng tới đâu quý vị hiểu tới đó và thực hành tới đó. Khi về nhà nấu cơm lên, dọn lên cái ông chồng xuống nói: bà ở nhà sung sướng chưa? Tôi đi ra đồng tôi làm cày nắng, nghĩa là cháy da. Bà nhà bà có nấu cái gì, ít miếng cơm mà bà còn hành hạ nói nặng nói nhẹ tôi. Bữa sau tôi nói cho ông nghe, tôi chẳng thèm nấu cho ông ăn nữa. Cha con nhịn đói cho ông biết, không biết mang ơn là cái gì hết. Tôi nấu trong bếp khổ sở nóng nặc mà lên đã không ăn mà còn nói này nói kia, dẹp đi. Vì mình dành mình là chủ thể cái bữa ăn đó mà. Nếu người nào hiểu đạo thì bữa ăn này không phải do chính mình nấu. Mình nấu thiệt nhưng mà không phải chính mình. Là vì người nào trồng rau, người nào làm muối, người nào làm tương, người nào làm nước chấm, người nào đi lấy củi, người nào nắng cái nồi, người nào đi cày ruộng, người nào đi xây lúa, người nào làm ra gạo. Khi nghĩ đến đó rồi thì không còn làm trời làm đất với chồng với con nữa, thì tự nhiên trong gia đình hạnh phúc. Mà mình chống tay chống nạnh, đứng chống nạnh quay nồi đó, quý vị biết chống nạnh quay nồi không? Quý vị có khi nào chống nạnh quay nồi nói chuyện với chồng quý vị không? Có không? Có chứ, sùng quá mà. Cái sùng không phải là tự ông sùng, ông đưa tiền mình là sùng, mà mình sùng ông qua nghe người ta chọc mình ấy. Ông chồng bà chở con nhỏ đó đẹp lắm, tức mình rồi. Có không có nhưng mà sùng lắm. Cho nên đứng chống nạnh quay nồi làm quay làm rạch. Tôi nói cho ông hay á, tôi nấu cơm cho ông ăn á, mà ông còn len phén, tôi xé họng ông nữa chứ. Ông chồng nói gì với bà? Bà cái gì á? Ma nhập bà sao bây giờ tự nhiên ấy. nhà yên ổn cái bà đòi chống nạnh quay đòi bà đòi xé họng tôi vậy. Đó là vì mình không hiểu Phật pháp. Cho nên hiểu Phật pháp là gì? Hiểu Phật pháp là như vậy đó, không có gì khó khăn cả. Các pháp vốn không có chủ thể, các pháp do nhiều nhân nó duyên lại với nhau mà nó thành một pháp. Và khi nó hết một duyên, nó mất đi một duyên thì tự nhiên nó tan rã ra. Tan rã ra rồi nó cũng còn đó, cho nó không đi đâu, nó sẽ phối hợp trở lại. Như một hạt nguyên tử, nếu mà nguyên tử ở trong hydro đó thì 6 âm tử, 1 dương tử. Khi 6 âm tử nó hợp lại, nó gặp 1 dương tử, nó bu theo thì nó thành một nguyên tử. Nhưng mà có âm tử khác nó tới nó bu vào thì dư âm tử, tính là 7 âm tử, cái hạt nguyên tử nó vỡ ra thành ra hạt nhân. Vỡ ra không phải mất, mà vỡ ra nó cũng lờ vờ trong không gian ấy, rồi nó tụ được 6 âm tử, 1 nguyên tử trong hydro đó, thì nó sẽ thành một nguyên tử trở lại. Nó cứ như vậy thôi, nó không mất mà nó không phải còn, mà nó cũng không phải còn mà nó cũng không phải mất. Giảng như vậy quý vị mới biết cái lý bát nhã. Sắc là không, không là sắc, có là không, không là có, là chỗ đó. Chứ còn không họ nói Phật giáo cù lần, nói cái gì có là không, không là có, không? Đâu có phải cù lần. Một nhà đại thông minh cho cù lần chỗ nào? Tự anh cù lần anh không hiểu, chứ còn ta đã nói rõ ràng mà sao nói cù lần. Đó thì cũng từ một pháp, các pháp không có chủ thể. Vấn đề này hiểu chi tiết chưa? Rõ ràng chưa? Có nhớ người ta nói trật là mình có quyền cãi lại không? Được không? Vậy là giỏi quá rồi. Giỏi mà phải thực hiện cho giỏi rồi về quên. Lo công việc nhà cái quên đó thì uổng lắm đó. Trong kinh Pháp Hoa, cái câu đầu là pháp trụ trên ngôi pháp, tức là pháp này trụ trên pháp kia. Vậy thì pháp nào trụ trên pháp nào? Pháp tịnh trụ trên pháp động. Bây giờ chúng ta đi vào đề tài, và với mục đích là pháp tịnh trụ trên pháp động. Khi chúng ta học ở trình độ thấp thì quý gia ta thường nghe các pháp vốn vô thường. Nhưng khi lên trình độ này thì chúng ta các pháp vốn là vẫn thường. Các pháp vẫn thường. Nhưng hôm nay chưa học bài này, chúng ta hôm nay chỉ học cái câu 1 là thị pháp trụ pháp vị, thì tức là pháp này trụ trên pháp kia. Người ta sẽ nói quý vị mà học Phật pháp mà không hiểu gì hết, các pháp vốn đồng một pháp mà, pháp nào trụ trên pháp nào? Quý vị trả lời làm sao? Quý vị trả lời làm sao? Cái pháp này nó bằng cái pháp kia, đó là mặt lý. Mặt lý tánh thì cái nào nó cũng bằng cái nào hết, nhưng mà mặt sự thì nó khác nhau. Lý và sự như thế nào? Một chén nước, một cục bông, một thùng nước, rồi một ký lô bông, cái số lượng khác nhau. Nhưng mà lấy cái cục bông thấm trong chén nước cũng như lấy cái cục bông thấm trong cái thùng nước, hai cái đó có giống nhau không? Giống nhau không? Bây giờ tôi làm cuộc thí nghiệm này. Đây là một cục bông nhỏ nhỏ, đây là một ly nước. Tôi nhúng cái này vô, tôi lên tôi dắt ra nước. Bên này một ký lô bông, một thùng nước, tôi cũng nhúng vô rồi tôi dắt ra nước. Hai cái đó giống nhau không? Giống là khác. Trình độ quý vị kém quá mà. hỏi tới chừng đó là thực nghiệm tới chừng đó mà không hiểu thì kém quá, thì học Phật pháp sao được, học đại học được đó. Mình mới thấy tại sao mình kém là vì cái đầu mình á, nó cứ lẩn quẩn làm sao mà hiểu được. Nó dúng nhau về tánh ước chứ, dù nó có một chút xíu nó cũng dúng, nó cũng ước như cái một cục to. Bên này nhúng vô thì nó ướt, dắt ra thì nó có nước. Bên này nhúng vô nó ướt, dắt ra nó cũng có nước, phải vậy không? Vậy là nó giống nhau chứ, phải không? Vậy thì cái ước đó là cái gì? Cái ước là cái ly tánh, phải vậy không? À, nhưng mà sự khác nhau sau chỗ nào? Cái sự khác nhau là bên này dắt ra có một ly à, à, mà bên này dắt ra tên tô lận, phải vậy không? Vậy thì khác nhau về sự mà giống nhau về lý chứ, hiểu chưa? Hiểu không? À, dạng vậy mà không hiểu thì thôi thua. Vậy thì từ nay tới sau không có trình độ kém như cái vừa rồi mà tôi hỏi mà không biết nữa nha. Phải trầm tư, và chị em gặp nhau phải đem những cái câu chuyện này đố để cho mà nhớ chứ. À, và phải sát thực tế sự và lý. À, quý vị không phân tách giữa sự và lý thì không bao giờ nắm bắt được Phật pháp cả, không bao giờ hiểu Phật pháp cả. À, nói hầm lần hết, cái nào giống cái nào, ông thầy nào giống thầy nào, ngôi chùa nào giống chùa nào, đạo nào giống đạo nào, à, ai cũng giống ai, đàn ông cũng giống đàn bà già cũng giống con nít, à, ai cũng bằng nhau hết. Cái đứa nhỏ nó ăn hết, bóp mũi đổ cho nó ăn cho hết, nó chết ngắt. Cái bà già ăn hết, bóp mũi đổ mà chết ngắt. Không thể giống nhau bằng sự tương được, phải không? Phải không? Bình đẳng cái ly tánh, nhưng mà sự tương không thể bình đẳng. Quý vị đồng ý chưa? Hiểu chưa? Từ nay gặp người ta hỏi, quý vị nói rõ ràng được chưa? À, khi nói ra mà người ta còn cãi lại, quý vị chứng minh bằng cây nhúng cục bông thiệt to và cục bông nhỏ. Cái thâm ước của cục bông nhỏ và thâm ước của cục bông to giống nhau, cái tên thâm ước của nó. Một cái cây lửa và một cục lửa to, hai cái đó giống nhau về cái tên nóng. Tánh của nó nóng, nóng là gì? Tánh nó là phồng. Cho nên một cây lửa chí vô da mình nó cũng phồng, mà một cục lửa dí vô da mình cũng phồng. Cho nên cây tánh giống nhau, hiểu không? Ví dụ nhiều chuyện vậy cho đâu quý vị, như quý vị chuyện rồi họ nói chuyện khác cho quý vị bí rị. Nó nóng á, thì dí vào da thì chỗ nào nó cũng phồng cả. À, nhưng mà cái cục lửa to nó bắt cái ấm nước lên thì ấm nước nó sôi, còn cái con thang lửa để nó không có sôi. Cái sự nó khác mà, cái lý nó giống, nó cũng phòng giống nhau, nhưng cái sự nó khác, phải vậy không? Đồng ý chưa? Cho qua được chưa? Năm nay tôi dạy kín, tôi hướng dẫn cho nó thiệt là chín chắn và kín đáo, không có sơ hở chỗ nào hết. Học tới đâu hiểu tới đó, tôi không cần học nhiều. Bài hôm nay học tháng cũng được, cứ tới đâu hay tới đó thôi. Rồi tôi phát bài quý vị về nghiên cứu thêm. Đó, bây giờ tới cái chỗ bình đẳng và không bình đẳng. À, cho nên nghe cứ nói tôi bình đẳng. Bình đẳng là cái anh học là kỹ sư bác sĩ, mà anh cũng bình đẳng với cái anh lớp 3 thôi, làm sao bình đẳng được? Vì cái anh kỹ sư bác sĩ, anh trải qua là 20 năm tập tu chánh niệm, còn cái anh lớp 3 có 3 năm, mà anh luyện công 3 năm, anh luyện công 20 năm là sao bình đẳng được, phải không? Quý vị hiểu cái này không? Hiểu cái chánh niệm làm sao chưa? Đúng không? Hiểu chánh niệm, à, rồi tam niệm, rồi nhị niệm, rồi nhất niệm, rồi vô niệm, rồi bát nhã, rồi tịch tịnh chưa? Hiểu không? Cái bài thơ trong Từng Giọt Mani như sáu hào lý dịch cho chúng tôi viết rất rõ, nhưng mà ai đọc đâu, đạo tràng chẳng thèm đọc. Khổ ơi là khổ, thấy không? Chuyện này để hôm khác rồi nói, hôm nay nói nhiều vấn đề nó loãng đi. Khi cái người mà ta đã dày công tu luyện, học hành, ta học từ cử nhân, từ tiến sĩ, mỗi bữa một buổi, ta vô ta ngồi, ta chánh niệm ở trong ngôi trường, mà ta suốt mấy chục năm dài, dĩ nhiên ta hơn cái ông học mà giấu vỡ trong bụi tre rồi đi chơi, phải không? Một hòa thượng ta tu hành từ nhỏ tới lớn, suốt mấy chục năm, anh mới cạo tóc cho nó, tôi với thầy bình đẳng, tôi với thầy cũng tỳ khưu hết mà, bình đẳng sao được, bình đẳng cái tánh, nhưng cái tướng không bình đẳng. Cái tánh là anh có thể thành Phật, chú Sa Di cũng có thể thành Phật, ông Tăng tỳ khưu cũng có thể thành Phật, và ông Đại Hòa Thượng cũng có thể thành Phật. Nhưng mà sự tướng ông Đại Hòa Thượng thành Phật trước chứ. Ông tu lâu năm, ông tu luyện, ông lập công bồi đức, thì dĩ nhiên ông phải hơn chứ. Đi vô trong cái đại lễ, dĩ nhiên Hòa Thượng mới đi trước chứ. Còn nếu ông Sa Di, mạnh Sa Di đi, mạnh Hòa Thượng đi. Ở chỗ ông Hòa Thượng ngồi, ông Sa Di ngồi thì nó tôn ti trật tự đâu nữa. Nó thành một bầy thú vật rồi. Phải không? Cho nên đừng có nói bình đẳng, từ nay đừng có nói bình đẳng, ai với ai giống nhau. Tôi anh dọc mũi ngang mày, lòng mê đồng giác khách thay muôn trùng. Cái mê với cái giác nó khác nhau chứ. Còn mũi với mày nó dọc nó giống nhau chứ. Giống nhau chỗ nào và khác nhau chỗ nào. Hiểu chưa? Hiểu không? Bữa nay đừng đòi hỏi bình đẳng nữa nha. Và đừng hỏi vô thường với hữu thường nữa nha. Đó, rồi đó. Thành ra pháp trụ trên ngôi pháp, vậy thì pháp nào trụ trên pháp nào? Xin thưa rất rõ ràng là pháp tịnh trụ trên pháp động. Cho nên cái một và Ả Rập trong cái bài này là gì? Là tìm hiểu về sự động và tịnh. Tại sao có động, tại sao có tịnh? Nãy giờ chúng ta nói là chúng ta đã sơ lược tìm hiểu về động và tịnh. Quý vị đồng ý chưa? Bây giờ ai có thể hiểu, mặc dù nói không được, nói lại không được, nhưng mà có thể hiểu mờ mờ, hiểu độ 50%, rồi năm ba bữa, một năm ba ngày, bảy tám ngày, chín mười ngày, quý vị có thể nói lại người khác nghe được. Ai hiểu cỡ đó giơ tay lên coi. Ai hiểu xin giơ tay. Giơ tay lên coi. Không lẽ nãy giờ chúng tôi giảng quý vị không hiểu vậy ta? Vậy thì xếp giáp quy hàng, đứng lên niệm Phật đi về chứ còn ngồi đây chi nữa. Bây giờ ai hiểu, không hiểu thì chúng tôi cũng nói một đoạn nữa. Nếu một đoạn nữa nói không hiểu thì chúng ta hồi hướng để chủ nhật tuần sau nói tiếp. Bây giờ quý vị đang ngồi phân tâm nghĩ chuyện ở gia đình, nghĩ chuyện ở hàng xóm, nghĩ chuyện nợ nần, nghĩ chuyện ăn uống, nghĩ chuyện chơi vui. Quý vị có tập trung ở đây để nghe pháp đâu mà quý vị hiểu, phải không? Thì bằng chứng là nãy giờ chúng tôi nói rất là rõ, rất là dễ. Nhưng mà hỏi ai hiểu không, ai giơ tay hết. Cho nên bây giờ tôi nói một đoạn hai nữa mà quý vị không giơ tay, không hiểu thì chúng ta niệm Phật rồi tuần sau giảng nữa. Thì quý vị thì ngồi lâu nó cũng không khỏe gì, mà tôi với hai hòa thượng đây ngồi nói cho nó mỏi mệt thì nó cũng không khỏe gì. Mà nó mệt nói cho người nghe hiểu thì nên ráng nói. Mà nó mệt mà nói người không nghe, không thích hiểu, không thích nghe thì nói làm gì? Năm nay nhất định là phải có quyết định như vậy. Phải quyết định như vậy. Và dạy cho quý vị hiểu biết được Phật Pháp để đem Phật Pháp vào cuộc sống cho chính quý vị. Chứ không phải dạy cho quý vị hiểu Phật Pháp rồi quý vị đem Phật Pháp đó gác lên giàn bếp cho khói, hôi khói. hai cho khỏi một ăn. Thứ nhất quý vị đã thờ ơ, chúng tôi nói là chúng tôi nghe, chúng tôi nói một người số người khác nghe, còn đa số trong đạo tràng không cần nghe, hay nói nặng hơn chút là không thèm nghe, hoặc là không muốn nghe, hoặc không thích nghe, không chịu nghe. Vì đã nghe thì phải hiểu thôi, nói kiểu đó là dễ, rất dễ hiểu, không còn cách nào nói hơn nữa. Cái này chỉ lướt qua một phút thôi, mà nãy giờ tôi nói hơn nửa giờ rồi, mà hỏi là không ai giơ tay hết. Rõ ràng chứ không phải chúng tôi thêm hay bớt quý vị, hay tôi ghét quý vị, hay tôi giận quý vị, hay tôi không thích quý vị đâu. Bởi vì quý vị không thích nghe Pháp. Giáo Pháp nói cho những người không thích nghe, mà người cứ ngồi nói hoài thì cái người nói đó mang tội. Quý vị lập trong Kinh Pháp Hoa, phẩm cái phẩm tượng coi thử có phải vậy không? Phẩm phương tiện coi vậy phải không? Thà rằng quý vị đứng dậy bỏ ra đi, thì đó thì đúng tinh thần Pháp Hoa. Còn quý vị vẫn ngồi nghe mà quý vị không cố hiểu. Đây là chúng tôi chưa nói là sau cái đạo tràng rồi thì mỗi người một ý. Nói hành người này, nói thọc người kia, nói xấu người nọ, rồi châm, rồi chĩa, rồi chích, rồi chọt. Rồi mặc kệ ai làm thì làm, mình chẳng cần làm, đúng giờ tới ngồi, đúng giờ đi về. Mà thầy có nói gì nặng nặng đấy không? Thầy bữa nay vũa quá vũa. Cái này không phải vũa mà bầm hay chứ đừng vũa. Bầm nó cũng thành được nữa, đừng vũa. Vũa gì mà vũa cho nó trầy cái lớp kỳ cục nó ra được. Không có vũa nổi. Bữa nay vũa thua rồi. Ai dạy học trò có giỏi cũng cỡ như chúng tôi, có găng cũng như chúng tôi. Các thầy thì dạy hay về mặt năn nỉ quý vị, ngọt ngào quý vị, uống toàn đường phèn không. Còn chúng tôi thì dầu nào ớt, nào xả, nào gừng. Uống đường phèn thì nó cũng ngon thiệt, ngọt cổ thiệt, nhưng mà nó có cái lợi cách khác. Còn xả gừng thì nó cũng ít lợi cách khác. Mỗi người có một pháp môn dạy, nhưng mà cái nói cho quý vị vỡ ra để nhận được cái giáo pháp của Đức Phật thì ai có gắt hơn cũng như chúng tôi thôi. Mà không phải chúng tôi gắt hơn là vì chúng tôi gắt. Quý vị, địa vị quý vị ngồi như chúng tôi nãy giờ nói là mình có một cái gì, có một cái niềm tin là dư chắc ai hiểu hết. Mình cũng thôi đây, đừng hỏi. Tưởng chắc ăn hỏi không ai giờ tại nó trễ hết sức là trễ. Nó quê hết sức là quê. Thì bây giờ còn cái pháp môn nữa. Bây giờ phần 1 chưa hết thì chúng tôi nói tiếp cái phần 1. Khi cái phần 1 xong rồi á, chúng tôi mới được cái quyết định là ta phải tu. Phần 1 chúng tôi đã nói nhiều lần, mình đã lỡ sanh trong cái cõi động này rồi. Ai cũng lỡ sanh hay là chịu sanh vào cái cõi động này rồi. Cho nên chạy trốn đi đâu nó cũng không thể nào không gặp động được. Vì vậy cho nên mình phải tìm một cái phương pháp nào đó để mình tu trong cái cõi động mà mình có cái tịnh. Vậy thì bây giờ quý vị hãy nghe cái giữa động và tịnh. Một anh chàng đi trên xe lửa, sáng thức dậy mặt mày tươi tỉnh. Anh chàng thứ hai cũng đi trên chiếc xe lửa, từ Nam ra Bắc. Sang ngủ dậy, thức dậy mặt mày nhăn nheo. Cái anh tư tỉnh anh nói sao mặt mày nhăn nhó, cái hôm ngủ được đâu, quá sao vậy? Lạnh nó mới ngủ được, đâu có. Cái xe lửa nó chạy xình xịch xình xịch suốt đêm sao ngủ. Quá, thì nó chạy xình xịch chứ mình có chạy xình xịch đó đâu. Chà, anh nói hay dữ à. À, tôi ngủ được mà sao không hay? Anh làm sao ngủ vậy? À, cũng thì hai con người đi trên xe lửa, mà một người ngủ được, một người không ngủ được. Cũng thì hai con người đang sống trong bầu trời này, đang sống trong thành phố này, à, mà quý vị thì lăng xăng lít xít, phiền não khóc lóc, à, đủ thứ chuyện hết. Còn chúng tôi cũng sống như quý vị, tại sao chúng tôi tỉnh bơ? Chẳng những tỉnh bơ một mình, mà khi quý vị cần cái chuyện gì mà nó rối rắm trong đầu, chạy chúng tôi tới chúng tôi hỏi. Cái chữ chúng tôi đây là nói những người chịu tu trong cái pháp động, trong giữa cõi động để tìm cái tịnh. Cái người chúng tôi đây, chúng tôi nói là người đã tịnh được phần nào về tâm hồn rồi. Tại sao chúng tôi tịnh được mà giữa cõi động mà quý vị không tịnh được giữa cõi động? Là gì? Quý vị chưa nghĩ tới loài cá, loài tôm. Cá tôm nó là loài súc vật mà qua một cơn bão chẳng có con nào chết hết. Như vậy nó sống giữa cái cõi động mà nó vẫn sống được, tức là nó vẫn tịnh được. Nếu con người mình trong lúc động mình ở giữa biển, tức là mình có sống được không? Dù là mình có thuyền, mình sống được không? Không. Phải vậy không? Nói như vậy quý vị cũng khó hiểu. Tôi nói thêm trường hợp nữa. Năm rồi mùng 1 tháng 8, sau khi chúng tôi cúng siêu bạc độ chẩn tế cô hồn, hòa thượng giám biện làm chủ sám và cứ tha thiết thầy viện chủ phải ngồi làm pháp sư thuyết pháp cho là chư linh nghe. Tôi nói dạ mệt quá thầy, đi cứu trợ, đi cúng dường suốt 3 tháng an cư kiết hạ, nhất là chuyến gần đây chúng tôi đi tới 15 ngày ở miền Bắc, và khi về theo xe về tới đây, về đây đã trải qua 3 cái buổi lễ quá lớn rồi, giờ nó đừ quá, thôi thầy ráng bữa đi. Chúng tôi đăng đàn thuyết linh, thuyết 1 tiếng đồng hồ, rồi xuống cái quý chú thị giả khiêng vào. Khiêng vào là bắt đầu mê tỉnh, tỉnh mê. Tới sáng là xe có kèn ọ e chở vô nhà thương. Nằm lê líp 15 ngày, không ăn, không uống, không khứa, không cục, không quậy hết, coi như sắp chết rồi. Nhưng mà cũng biết lý do gì, có lẽ còn mắc nợ thiên hạ, cái nguyện của còn cho nên chưa chết. Khi đi về qua cái tháng giêng, qua cái tháng 10, tháng 11 chứ, thì có nhiều người nói thôi thầy đi tắm biển bữa đi. Chúng tôi ra tắm biển, hai ông chú Sa Di kèm hai bên ngồi trong cạn, nước độ chừng tới lưng quần thôi, quỳ xuống ngồi cho nước nó tới cổ. Sóng ở ngoài nó cuốn vào, hai ông Sa Di ôm tôi cứng ngắc, nó đẩy tôi vào trong bờ, nó giựt xe ra, uống nước gần mức nghẹn thở luôn. Ra ngồi lên, trời ơi mấy ông chơi kiểu này, nhận nước tôi chết rồi còn gì nữa. Thì thà để mình tôi chứ còn mấy ông đã gượng không nói mà mấy ông còn kéo tôi ra nữa chết rồi. Cái tới tuần hai tôi nói thôi đứng chỗ khác để mình tôi thôi, tôi chịu, tới đâu tôi chịu. Sống nó giật vô một cái nó kéo ra à, nó cũng bắt mệt, nó giật hai ba cái đừ rồi, lên trên bờ ngồi, bò vô trong bờ ngồi, ngồi nghỉ. Tại sao con cá con tôm nó ở dưới được mà mình mới tắm chút mà nó giật hai ba cái mình đã ngã lăn như vậy? Mình người trí mà thua cá tôm à. Nên à, hiểu rồi, hiểu rồi. Bắt đầu tôi bò ra biển, cũng y cái chỗ cỡ nước như nãy á, à, tôi quỳ hai cái đầu gối xuống, à, cho nước nó tới cổ. À, khi sóng nó ngoài nó đẩy tôi vào, tôi thả mình ra để cho sóng nó trôi đi vô. À, rồi khi sóng nó ra tôi nghiêng, tôi thả mình nó trôi đi ra. Tôi đi ra đó thì ra hết cái đoạn sóng đó, tôi bơi lên, tôi bò vô. Tôi tắm độ chừng nửa tiếng đồng hồ, khỏe ru, không bị sóng dập gió dồi gì hết. Còn tại sao kia lại sóng dập gió dồi? Là lúc đầu có hai ông chú, ông bệnh cứng ngắc. Mà bệnh cứng ngắc làm sao mà lại với sóng chứ? Cho nên sóng nó dập là phải. Rồi lần thứ hai một mình tôi đó, tôi không bệnh cứng ngắc, nhưng mà tôi không thả mình theo sóng. Chúng tôi nói, quý vị hiểu chưa? Có hiểu không? À, cho nên sóng nước dập cuộn mình theo sóng. Đó. Trong cái bài thơ khi chúng tôi ở Madagui, tôi đã làm cái câu đó rồi. Tại sao bây giờ mình không lượn mình theo sóng mà mình chống lại sóng? Cho nên đời động, mình cứ động với đời, không có tội gì đi tìm chỗ tịnh cả. Không có tội gì đi tìm chỗ tịnh cả. Đó, chúng tôi nói cái kinh nghiệm, cả cái chứng minh để quý vị thấy, à, về cái chứng minh để quý vị đi vào, à, cái cuộc tu hành. Cho nên đến đây, chúng tôi trong bài chúng tôi quyết viết hai chữ quyết định. À, quyết định. Khi mình đã biết rồi thì mình phải quyết định. Chúng ta phải luyện đắc tịnh giữa đồng, bởi vì loài rồng và cá tôm nói chung, các loài sống nơi sông biển là loài vật, mà vật thì thua người. Thế mà chúng đắc được pháp tịnh giữa những sự động. Còn chúng ta là người, một loài đặc biệt hơn các loài động vật khác. Vậy tại sao chúng ta không đắc tịnh giữa mọi sự xáo động? Chứng đắc ngay hiện đời chứ không hẹn đời sau. Chứng đắc ngay sau cái cũng ngay trong cái bữa tắm biển đó, nghĩa là có phải giữ được tịnh, à, trong cái động. Động kệ nó, mình vẫn giữ tịnh. Mà muốn giữ tịnh đó, thì không phải mình là tịnh. À, bây giờ cái vấn đề thứ hai là phương pháp. Hôm nay chắc có lẽ tôi nói hai phương pháp thôi, vì cái bài này nó tới 7 vấn đề, là 7, số 1 tới số 7. Rồi hôm nay nói hai thôi, nói nhiều quý vị quên. À, có thể nói nửa năm một bài này cũng được nữa. À, nói tới đâu quý vị làm theo tới đó để đạt được, chứ không cần dạy nhiều, hướng dẫn nhiều. Bây giờ cái vấn đề thứ hai của giữa chữ động tịnh là công thức luyện tu giữa động để đắc tịnh. Đáng ra thì mình nói cái phương pháp, nhưng mà phương pháp đó nó còn bao la, cho nên toán học đó, người ta có cái công thức. Thì ở đây tu hành mình cũng mượn cái công thức đó để mình nói. Công thức của tu tịnh đó, giữa động đó, thì dĩ động trị động. Giữa cái cõi động ồn ào, mình phải sử dụng động để mình đạt được tịnh. Nghĩa là D cộng D thành ra T. D là động cộng với D là động thì thành ra tịnh. Mà nếu mà tịnh T cộng với T, tịnh cộng với tịnh sinh ra động. Tại sao vậy? Trong này cũng có những người thức giả sẽ thắc mắc khi chúng tôi chưa nói tiếp. Có văn bản, có giấy tờ, giấy trắng mực đen ghi đàng hoàng, ghi thành công thức đàng hoàng, thấy không? Quý vị nghe tôi chứng minh một cách khác. Âm cộng âm thành ra dương. Âm cộng âm thành ra dương. Nước lạnh, nước đó thì nó là âm, ai cũng công nhận hết. Cái tủ lạnh nó là âm. Hai cái nước và tủ lạnh gặp nhau thì nó đóng thành một cục nước đá. Cục nước đá cứng ngắc, có phải dương không? Uống nước đá vào nó nóng, phải dương không? À, âm cộng âm thành ra dương. Quý vị chưa sáng tỏ đâu, chưa chịu đâu, chưa chịu thua đâu. Thầy nói đó mặt may, tôi chứng minh cho một cái nữa. Dương cộng dương thành ra âm. Hồi nãy động thành động thành tịnh, tịnh cộng tịnh thành động. Bây giờ muốn cái kia, cái công thức kia nó sáng thì phải cộng thêm công thức khoa học. Dương cộng dương thành ra âm. Dương là cái gì? À, các loại kim khí, đồng chì, sắt thép phải là dương không? Rồi lửa có phải dương không? Mà lửa gặp đồng chì, sắt thép có phải chảy ra nước không? Như vậy là dương cộng dương thành ra âm. Ở đây tôi mở một đơn, tôi nói thêm một điểm nữa là ăn chay. Người ta giảng ăn chay ta nói tốn lòng sát sanh. Ăn chay nó không có bệnh hoạn. Ăn chay nó nhẹ nhàng. Mà tôi giảng ăn chay không phải giảng vậy. Anh ăn chay là anh gián tiếp ăn với thẳng với trời đất một lần. Còn anh tu thiền á, là anh trực tiếp anh ăn thắng trong trời đất. Hột lúa nó ăn thắng với trời đất. Nửa khuya nó mở cái hai cái vỏ lúa nè. Rồi nó thu cái khí dương vô, khí âm vô cho đủ. Nó ngầm lại. Nó khép cái hai vỏ lúa lại. Quý vị về bứng một bụi lúa trồng trong nhà. Rồi khi nó nở, khi nó trổ, quý vị sẽ thấy nửa khuya nó mở ra, khép lại. Sáng mặt trời mọc, nó mở ra một lần nữa rồi nó khép lại. Tức là nó thu âm dương đủ. Bây giờ bắt đầu nó hút nước, hút đất, hút gió, hút lửa. Nó nuôi cái hột lúa luôn đó. Mình ăn cái hột lúa đó vào. Tức là mình ăn gián tiếp với âm dương trời đất một lần. Còn những nhà tu thiền á, nước khuya ta thức dậy, ta mở cái não ra, mở cái huyệt bách hội ra, ta thu vô. Thu vào, ta nằm trong ta ngủ. Sáng sớm ta dậy ta mở một lần nữa, ta thu vào. Ta ăn trực tiếp với trong cái trời đất. Vì trời đất này là một vũ trụ, nghĩa là không cùng tận. Cái gì nó cũng có trên đó hết. Có một năm tôi nói là trên cái trong cái vầng mây trong vũ trụ có đầy đủ sắt thép, đồng chì, kẽm, uranium đầy đủ, không thiếu gì hết. Muốn lấy đưa máy vào ra lấy. À, cái bông, cái hoa, cái màu, cái sắc, cái thơm, cái thúi đều vô trong đó hết. Cho nên nhà thiền sư ta ăn thẳng vào trong đó. Cho nên gọi là thiền, duyệt thực. À, duyệt là vui vẻ. Ta vui vẻ mà ta mở cái dòng, cái tất cả các cái lỗ chân lông ra. Ta mở tất cả các cái huyệt mạch ra, các cái huyệt. Thu thẳng vào. Cho nên các nhà tu á, hoặc là quý vị mà nửa khuya thức dậy là quý vị ăn trực tiếp với trời đất, như cây lúa ăn trực tiếp vậy, như cái cây lá cây ăn trực tiếp vậy. Còn để cho con gà, con heo, con bò, con trâu nó ăn lại một lần à, tức là quý vị ăn thịt nó, ăn gián tiếp hai lần. Ăn gián tiếp hai lần. Nếu trải qua con trâu, con bò, con gà, con heo mà nó bệnh á, thì mình sẽ nhiễm cái bệnh của nó. Còn thiền sư ta ăn trực tiếp là ta không nhiễm. Còn mình ăn qua lúa, gạo, có cây, mình sẽ nhiễm. Nhiễm cái gì? Nhiễm chất khai quang, nhiễm chất hóa học, nhiễm chất sâu bọ, nhiễm chất không những chất nắng mưa ít không đầy đủ, những cái chất gió độc không đầy đủ. ăn chay là như vậy. Đó. Vậy thì nếu muốn tịnh thì phải động và động cộng nhau thành ra tịnh. Động cộng động gặp nhau thành ra tịnh. Nhà bên một bên sát vách mình, 10 giờ họ chưa đi ngủ, họ dặn tivi quá lớn, mình ra lấy cuốn kinh ra, đốt lên cây nhang trầm, cắm cây bình hoa, nếu không có hoa cắm một cành lá, rồi mặc cái áo vào, lấy cái chuông cái mỏ để ra, lấy cuốn kinh để xuống, lạy Phật ba lạy, bắt đầu tụng kinh. Tôi nghe như vậy một thở nọ, mình mắc tụng, mình tai mình mắc nghe của mình tụng, làm sao mình nghe hàng xóm có tiếng tivi, tiếng radio của hàng xóm được. Cho nên dĩ cái động này mà trị cái động kia. Nếu nhà nào không có tụng kinh, trong gia đình mình chúng cũng ồn ào. Cho nên niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Mô A Di Đà Phật. Mình mất niệm, mình mất nghe, làm sao nghe trong nhà, nghe hàng xóm được. Dĩ động trị động. Còn nhược bằng nhược bằng mà mình không niệm Phật, niệm có nó không qua, tụng kinh nó cũng không nghe, gần cái bến xe nó ồn ào, nó còn hơn nữa, máy bay phản lực nó xuống ầm ầm không nghe. Cho nên trì chú Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, làm cho nghe nữa. Nam mô A Di Đà Phật, Ta Ta Di Đà Phật, Ta Di Đà Phật, Di Đà Nam Thị Di Đà Khang Đế. Làm cho nghe được. Lấy cái gì nghe nữa chứ? Mình chỉ nghe tiếng của mình thôi, nghe được có một thôi. Cho nên dĩ động trị động, dùng động để mà trị động. Cho nên tại sao các chùa, mấy ông Điệu tới ở chùa ngày công phu hai lần, cái ba năm sau thấy ông Điệu mặt mày sáng sủa. Có người nói ông Phật đâu có nghe mà lên đọc kinh om sòm. Rồi có người nói bây giờ ngày nào tôi cũng đứng tới trước nhà anh, tôi kêu tên cha anh, tôi chửi hoài anh chịu được không? Tại sao ngày nào cứ kêu ông Di Đà ra anh rúa hoài vậy? À vậy tôi cũng rúa nữa. Đó. Cái lập trường của người con Phật học chưa tới nơi tới chốn. Cho nên khi người ta tuyên truyền xuyên tạc thì mình nghe người ta bỏ. Cũng như cha con băng lừa vậy. Ai đã tụng kinh thì nên giữ tụng kinh. Và khi tụng kinh nó đã được tịnh rồi thì mình chuyển qua cái khác, không nhớ suốt đời giữ tụng kinh hoài. Ai đã niệm Phật, niệm theo tam nghiệp tương ưng, tụng niệm chừng nào nó tương ưng rồi, chuyển qua nhị niệm. Ai đang trì chú thì nên giữ trì chú, một ngày ít nhất là 1 phút, 2 phút, 3 phút, nhất là tụng kinh, niệm Phật, trì chú, đừng nên tinh đêm. Bởi vì tinh đêm cái đầu mình nó trở thành ra vừa là giáo sư triết học, vừa là giáo sư toán học. Con người tự nhiên nó đã chia ra rồi, cho nên không cần tinh đêm. Cái không tinh đêm đó nhiều khi nó giải đãi thì mình phải cố gắng tinh tấn lên, niệm hay tụng hay là trì chú 1 phút, 2 phút, 3 phút, 4 phút, cứ như vậy tăng cường lên. Và nếu sợ nữa thì đốt một cây nhang cắm trước trước mặt mình, cứ giật trì, chừng nào mở mắt lên thấy nhang tàn thì mình hồi hướng. Hôm nay chúng tôi phổ biến cái pháp tịnh giữa pháp động mới có 2 nét này. Bài này tới 7 nét này. Một là khi chúng tôi giảng hết thì chúng tôi mới phát cho quý vị. hay là tối nay khai giảng chúng tôi sẽ phát cho tất cả ở trong lễ khai giảng, kể cả những người không đi nghe học hôm nay cũng được một bài. Tốt nhất là tối nay quý vị sẽ nhận cái bài này, nhận về đọc đi đọc lại kỹ nét thứ nhất, nét thứ hai, rồi bắt đầu đọc nét thứ ba, nét thứ tư để trùng tuần sau nghe giảng. Năm nay chúng tôi soạn bài có lẽ rất là nhàn nhã, soạn một bài dạy 1-2-3 tháng, mà vì để thì giờ chúng tôi còn tập trung vào tập 2 bộ Pháp Hoa Kinh, 7 nét siêu việt của người giảng sư, quyển Phật Pháp căn bản thứ hai, quyển Quán Trì Học thứ hai, còn nhiều việc đang dở dang chúng tôi làm chưa xong. Cho nên tập trung soạn bài, mỗi tuần một bài, mà quý vị không đọc đem về quăng mất, vứt bỏ chó nào không hay, và quý vị không tu thì cũng như vậy. Mong rằng 2 nét hôm nay chúng tôi nói 1, quý vị tu 2, tu 3, với chúng tôi nói 1, quý vị đọc 2, đọc 3 để nhuần nhuyễn cái pháp môn tu. Bây giờ tôi hỏi quý vị, nét thứ nhất tịnh trong động, nét thứ hai là phương pháp thực tập, quý vị có làm được không? Mà có chịu làm hay không? Hay là làm 1-2-3 bữa thôi? Trong 3 phương pháp, tụng kinh cũng được, trì chú cũng được, niệm Phật cũng được, hay là cả 3 càng tốt? Quý vị không hỏi lại chúng tôi, con vừa trì chú, vừa niệm Phật, vừa tụng kinh được hay không? Đừng hỏi câu đó. Cái đó chúng tôi hôm nay trả lời liền là được. Một ngày con làm mấy thời như vậy, mấy thời càng tốt. Ít nhất là 1 thời. 1 thời quan trọng nhất á, là trước khi đi ngủ. 1 thời thứ hai là nửa khuya thức dậy. 1 thời thứ ba là mờ sáng thức dậy trước khi đưa chân xuống giường. Đưa chân vào trong cái dép thì mình đã trì chú, tụng kinh hoặc niệm Phật. Một điều nữa là quý vị trở về với hơi thở ấu nhi trước khi ngủ, và sáng khi thức dậy thở ít nhất 10 hơi, 20 hơi để cho nó quen hơi ấu nhi. Tập điều thân, quý vị phải tự tập điều thân một ngày ít nhất là 10 phút. Và tập định cái ý bằng cách tụng kinh, niệm Phật, trì chú, đó là một phương pháp định cái ý. Tất cả những pháp môn chúng tôi đã hướng dẫn, năm nay ôn lại và đi chuyên sâu vào để đạt kết quả. Nếu năm nay học rồi không ai đạt kết quả thì thôi, không có cách nào nói nữa hết. Chúc quý vị thấm sâu, lưu ý và phổ truyền cho nhiều người khác đồng tu đồng học như mình. Hồi hướng cái thời diễn giảng hôm nay đến các cõi nhân thiên, trời thần quỷ rồng, các thế giới đau khổ, địa ngục ngạ quỷ, súc sanh, và tất cả các vị âm linh, tiên linh, oan linh, âm hồn, chiến sĩ, đồng bào tử nạn, tất cả mọi người đều thính pháp văn kinh, đều thừa tư công đức để tất cả chúng ta đồng tu tịnh trong động. Có tịnh được trong động thì mới an vui, mới giải thoát, mới hòa hợp và mới tĩnh lặng. Cầu nguyện Tam Bảo từ bi gia hộ cho toàn thể quý vị. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát, Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị quan khách và quý vị Phật tử. Đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa Tổ Đình Quán Thế Âm đã bước qua 10 năm tu học, và hôm nay đúng theo quy trình sinh hoạt của đạo tràng là lễ khai giảng năm thứ 11 các khóa học Phật pháp cho các vị tu học viên của đạo tràng. Đây là nói lên sự tổ chức có tính cách quy mô và khoa học. Hôm nay cũng như truyền thống hàng năm, ngày lễ khai giảng được cử hành trọng thể tại chánh điện Tổ đình Quán Thế Âm. Chúng con xin được thành kính giới thiệu quang lâm chứng minh cho buổi lễ hôm nay. Hòa Thượng Thích Huệ Viên chứng minh đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa Tổ đình Quán Thế Âm. Hòa Thượng Thích Thông Bửu viện chủ kiêm trưởng ban giáo thọ đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa. Hòa Thượng Thích Pháp Chiếu phó thường trực ban trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng là giáo thọ của đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa. Hòa Thượng Thích Tâm Thanh viện chủ Tổ đình Vĩnh Minh là giáo thọ của đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa. Hòa Thượng Thích Diệu Bổn là giám viện Tổ đình Quán Thế Âm. Thượng tòa Thích Tâm Viên giáo thọ Tổ đình Quán Thế Âm. Thượng tòa Thích Giải Quang giáo thọ Tổ đình Quán Thế Âm. Và chư tôn thượng tòa đại đức trong nội từ và các từ viện đều đáp lời cung thỉnh của chúng con đến tham dự hôm nay. Về phía quan khách, chúng tôi trân trọng được giới thiệu, chúng tôi xin cáo lỗi. Đặc biệt chúng tôi xin được thành kính giới thiệu Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử thành phố Hồ Chí Minh, Chánh văn phòng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh là Thượng tòa Thích Đạt Đạo. Về phía quan khách, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường 5 quận Phú Nhuận. Xin trân trọng giới thiệu Huynh trưởng Nguyên Hầu Nguyễn Văn Thuần, trưởng phân ban Hướng dẫn Gia đình Phật tử thành phố Hồ Chí Minh. Huynh trưởng Thị bá Huỳnh Văn Tùng, phó phân ban Hướng dẫn Gia đình Phật tử thành phố Hồ Chí Minh. Và chư vị khách quý đã đến đây tham dự cùng với chúng tôi hôm nay, chúng tôi không thể giới thiệu hết, xin quý vị thông cảm. Và đồng thời, về tham dự hôm nay gồm có 6 liên chúng thuộc đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa Tổ đình Quán Thế Âm, xin giới thiệu chung và xin nhiệt liệt hoan nghênh quý vị. Để chào mừng chư tôn đức, chư tôn hòa thượng, chư thượng tòa đại đức trong ban giáo thọ, chào mừng thượng tòa trưởng ban hướng dẫn Phật tử thành phố Hồ Chí Minh và quý vị quan khách, cho chúng con ít phút để dâng những bó hoa tươi thắm lên quý ngài. Kính thưa quý vị, năm nay năm thứ 11 của đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa Tổ đình Quán Thế Âm sẽ học những gì trong kinh Phật. Chúng con xin cung thỉnh Hòa Thượng Thích Thông Bửu, trưởng ban giáo thọ đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa Tổ đình Quán Thế Âm đọc diễn văn khai mạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng chứng minh cùng toàn thể chư tôn thượng tọa đại đức tăng ni. Kính thưa quý cấp lãnh đạo chính quyền, quý vị thức giả cùng toàn thể nam nữ Phật tử hiện diện hôm nay, kính thưa quý vị, hôm nay ngày 21 tháng 2 năm Quý Mùi, lễ khai giảng các lớp học Phật Pháp năm thứ 11 thuộc đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa Tổ đình Quán Thế Âm. Thay mặt ban giáo thọ và toàn thể tu học viên hiện tu học tại đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa Tổ đình Quán Thế Âm, xin thành tâm kính lễ chư tôn hòa thượng chứng minh cùng chư tôn thượng tọa đại đức tăng ni, và hân hoan chào mừng quý cấp lãnh đạo chính quyền, quý vị thức giả cùng quý vị đại diện các đạo tràng, các tự viện và toàn thể nam nữ Phật tử lời chào đạo vị thâm thương và đại hoan hỷ. Kính thưa quý vị, đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa Tổ Đình Quán Thế Âm trải qua 10 năm tu học, cho 6 liên chúng vừa thực thụ vừa hàm thụ trên 3.000 vị. Ngoài ra còn có một số tu học viên vị địa dư xa cách đạo tràng không về tham dự các buổi diễn giảng mà chỉ nghe qua băng nhựa khắp các nơi trong nước và ngoài nước, số hàng ngàn người như vậy. Tức là số học viên vừa thực thụ, hàm thụ, cả có số nghe băng là có cả hàng vạn người. Trong thời Hiển Hưng chánh pháp mà giới cư sĩ tại gia tinh tấn tu học đúng phương pháp, có sự hướng dẫn bởi một ban giáo thọ như thế thì đây là một niềm hoan hỷ, đại hoan hỷ cho khắp các cõi trời người quý rồng. 10 khóa học trôi qua, ngỡ như mới đây, chủ nhật tuần nào số tu học viên cũng đông đủ. Đây là một Phật sự đáng ra sẽ được nhận sự tán thán của các cấp từ lâu rồi. 10 năm tu học của ban đạo tràng có giáo án, có giáo trình thực tiễn. Chương trình năm đầu học lý thuyết và tu luyện về thân thể. Năm tiếp theo là về hơi thở. Năm thứ ba là tu luyện nơi ý thức. Khi thân thể, hơi thở và ý thức đã học tu tập luyện đúng phương pháp, lúc bây giờ mới chuyển sang tập luyện về ý thức trong giấc chiêm bao và bộ nhớ. Tức là năm thứ tư là năm tu về mạt na và a lại gia thức. Danh từ khoa học năm thứ tư này gọi là tìm thức thể. Qua 4 năm học và tu luyện đã giúp cho giới tu học viên của đạo tràng nắm vững pháp môn tu luyện, luyện tu 4 giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Đến năm thứ 5 là năm quyết định và tóm kết các pháp môn tu nghiêng nặng về các bộ minh môn kinh tiểu thừa. Năm này có cái tên của cái khoa học là năm vô nhiễm thể. Tại sao gọi là vô nhiễm? Là vì năm thứ 5 tu luyện về vô thức, tức là thức thứ 9, danh từ đạo Phật gọi là Imala thức. Vì thức này lơ lửng, chẳng phải thức mà cũng chẳng phải trí. Năm thứ 6 đến năm thứ 10 tu theo các bộ kinh đại thừa, nhất là 2 năm thứ 8 và thứ 9 nặng về bộ kinh Pháp Hoa. Bộ kinh Pháp Hoa chỉ diễn giải và tu học đến phẩm thứ 26, còn 2 phẩm thứ 27 và thứ 28 thì chưa. Phẩm thứ 27 là phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương, phẩm thứ 28 là phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Khuyên Pháp. Vì phẩm Diệu Trang Nghiêm là phẩm kinh chỉ về tâm vương, nhưng đạo tràng thì 51 tâm sở chưa xong, thử hỏi làm sao hiểu được tâm vương. Diệu Trang Nghiêm chưa lãnh hội được thì phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Khuyên Pháp làm sao chuyên chở cho nổi. Vậy nên chờ đó, năm nay là năm thứ 11, nhưng cũng có liên chúng mới có khóa 8, khóa 9, cho nên vẫn chưa diễn giải hai phẩm kinh này. Chương trình năm nay là tu luyện pháp môn đắc tịnh giữa mọi tiếng động, tức là thị pháp trụ pháp vị, và tu luyện pháp môn cảm ứng, cảm và ứng. Năm nay nặng phần thực tập, thực luyện hơn phần lý thuyết. Ngoài ra, ban giáo thọ quyết tâm hướng dẫn giới tu học viên nhập hạnh đại thừa, tu hạnh đại thừa và thực hành hạnh đại thừa. Tức là vì mình và vì người, bước đầu những ngày đầu khóa, từng vị tu học viên phải phát lời thệ nguyện phổ truyền Phật Pháp cho người khác. Ít nhất là một người, truyền cho một người. 10 năm qua, tuy học theo cả tiểu thừa lẫn đại thừa, nhưng mà đa phần vẫn tu và hành theo hạnh tiểu thừa. Nghĩa là chỉ biết lợi mình, chứ chưa mở ý khai tâm và phát nguyện thực hành phổ quán Phật Pháp đến cho người khác. Nhất là chưa ý thức trách nhiệm tròn ý nghĩa tứ trọng ân. Nói cách khác, chưa hành tròn sứ mạng của một công dân có ngót 5.000 năm văn hiến, chưa làm tròn công dân của một quốc gia văn minh tiến bộ, thì làm thế nào để tu cầu thành Phật? Làm thế nào để tròn câu tứ hoằng thệ nguyện, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành? Khóa học năm thứ 11 này vừa tóm lược 10 năm tu học đã qua và mở ra một hướng sinh động mới, học và hành, nói và làm lợi đời ít đạo, làm lợi người ít mình. Phật Pháp có hiển hưng hay không chính là phát xuất từ sự tu học và hành đạo của những người đệ tử Phật, không phân biệt xuất gia hay tại gia, không phân biệt nam nữ, trí thức hay bình dân, vì tất cả đều có Phật tánh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý liệt vị, trên đây là những nét chính về nội dung tu học của đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa Tổ Đình Quán Thế Âm năm thứ 11, Quý Mùi 2003. Để thực hiện được nội dung trên, mỗi tu học viên của đạo tràng phải cố gắng hết sức mình trong vấn đề tu luyện và thực hành. Chúng tôi rất mong chư tôn đức và quý vị thường xuyên quan tâm, động viên để thúc nhắc và ủng hộ, khuyến khích cho đạo tràng, cho các tu học viên được tinh tấn dẫn mạnh tu trì để phục vụ đạo pháp và tổ quốc. Kính chúc chư tôn đức pháp thể khinh an, huệ đăng thường chiếu. Kính chúc quý vị thân tâm an lạc, phước thọ miên trường. Thầy Phật Pháp năm thứ 11 hôm nay, Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát, Tát Đại Chứng Minh. Vừa rồi đại diện văn khai giảng của Hòa Thượng Trưởng Ban Giáo Thọ để chứng tỏ tinh tấn tu học của đạo tràng. Chúng tôi xin trân trọng kính mời các đạo hữu đại diện cho các liên chúng sau đây đối trước chư tôn đức để nói lên lời phát nguyện. Liên chúng Nam Cư Sĩ, đạo hữu Nguyên Triết, đạo hữu Pháp Đạo, đạo hữu Trúc Duy, xin mời quý vị. Liên chúng Trí Giả Đại Sư, đạo hữu Trúc Thuần, đạo hữu Trúc Dược, đạo hữu Diệu Tâm, đạo hữu Trúc Kính, xin mời quý vị đứng trước chư tôn đức để chuẩn bị. Liên chúng tịnh đồ, đạo hữu Trúc Quý, đạo hữu Tâm Yên và đạo hữu Trúc Thuần. Liên chúng xóm chùa, đạo hữu Trúc Hòa, đạo hữu Diệu Kim và đạo hữu Diệu Trơn. Liên chúng tôn giả La Hầu La, đạo hữu Trúc Hành, đạo hữu Chánh Đình, đạo hữu Thanh Tịnh. Liên chúng Diệu Âm giới văn nghệ sĩ, đạo hữu Đặng Công Ninh, đạo hữu Hưng Việt và đạo hữu Thanh Hiệp. Xin mời quý vị ra đứng trước chư tôn đức để chuẩn bị đọc lời phát nguyện. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị quan khách, đây là những nhân tố là liên chúng trưởng, liên chúng phó của các liên chúng thuộc đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa. Xin đứng trước chư tôn đức và quỳ niệm đọc lên lời phát nguyện, tinh tấn tu học theo sự hướng dẫn và chỉ đạo của ban giáo thọ. Trân trọng kính mời nhạc sĩ Đặng Công Ninh đại diện sáu liên chúng đọc lời phát nguyện.